Nguyên Tôn, chương 433, oanh động, góc truyện audio.com. Khi Chu Nguyên đem hai ngọc bài đại biểu cho thiên công kia thu lại lúc trong đại điện, rất nhiều đệ tử vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn, mà Chu Nguyên đối với cái này cũng không để ý, vẻn vẹn chỉ là liếc qua cái kia sắc mặt cứng ngắc Từ Viêm, Vương Lỗi, Lục Huyền Âm bọn người. Người sau bọn người hiển nhiên là đặc biệt đến xem hắn trò cười, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng này cục diện có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Khanh Thiền sư tỷ, nếu nhiệm vụ kết thúc vậy ta cũng liền về Thánh Nguyên Phong, lần này, ngược lại là đa tạ trông nom. Chu Nguyên hướng về phía Lý Khanh Thiền ôm quyền, nói ra. Lý Khanh Thiền vầng trán hơi điểm, nói. Cũng đừng khiêm nhường như vậy, lần này công lao của người nào lớn nhất chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Chu Nguyên cười cười, đối với Bạch Ly bọn hắn cũng là phất phất tay, sau đó liền tại trực tiếp tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, ra đại điện chân đạp nguyên khí bay lên không. Cái này đi ra 2 tháng, ngược lại là hơi nhớ nhung yêu yêu cùng thôn thôn. Theo Chu Nguyên rời đi, trong đại điện bầu không khí vừa rồi thời gian dần trôi qua khôi phục lại, bất quá rất nhiều đệ tử thần sắc vẫn còn có chút cổ quái, hiển nhiên là không cách nào tưởng tượng Chu Nguyên đến tột cùng là như thế nào thu hoạch được công đầu. Cái kia Từ Viêm, Vương Lỗi bọn người bước nhanh đi vào Triệu Trúc bên cạnh, nhịn không được nói. Triệu Trúc sư huynh, có thể hay không sai lầm, ngay cả ngươi cũng chưa từng cầm tới công đầu, cái kia Chu Nguyên dựa vào cái gì? Một bên Lý Khanh Thiền môi đỏ miệng nhỏ nhẹ nhàng hếch lên, ánh mắt quét Triệu Trúc một chút, chính là cất bước đi ra. Bạch Ly mấy người cũng là lấy một loại đồng tình con mắt nhìn nhìn Vương Lỗi bọn người, cấp tốc đi theo. Ngược lại là Vương Lỗi, Từ Viêm bọn hắn bị những ánh mắt này thấy có chút không hiểu thấu, còn muốn đặt câu hỏi, lại là nhìn thấy Triệu Trúc hung hăng trợn mắt nhìn bọn hắn một chút, nói. Tất cả im miệng cho ta, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hắn vung lên ống tay áo chính là hất ra Vương Lỗi bọn người, mặt không thay đổi đi ra ngoài. Mà Vương Lỗi mấy người bị mắng cho máu xối đầu, sắc mặt hậm hực liếc nhau, đều là cảm thấy không gì sánh được phiền muộn. Rời nhiệm vụ đường, Chu Nguyên trực tiếp trở về Thánh Nguyên Phong, sau đó liền rơi vào nhà mình tòa động phủ kia bên ngoài. Bất quá vừa tới động phủ, liền gặp được một đạo tròn vo thân ảnh thoải mái nhàn nhã nằm tại ngoài động phủ, nhìn kỹ lại, đương nhiên đó là Thẩm Vạn Kim gia hòa kia. Nghe được âm thanh xé gió lên lúc Thẩm Vạn Kim cũng là uể oải ngẩng đầu, đãi hắn nhìn đến Chu Nguyên lúc lập tức giật mình, vội vàng bỏ lên, vui vẻ nói. Tiểu Nguyên ca, ngươi xem như trở về. Chu Nguyên nghi ngờ nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yêu yêu đâu? Thẩm Vạn Kim cười ngây ngô nói. Yêu yêu đại tỷ đầu tại ngươi rời đi Thương Huyền Tông sau không có mấy ngày cũng liền đi ra. Đi ra, Chu Nguyên nghe vậy, lập tức giật mình, vội vàng nói. Đi đâu, yêu yêu đại tỷ đầu cũng tiếp một đạo thiên cấp nhiệm vụ, lúc gần đi để cho ta quản lý động phủ ta liền thường xuyên đợi ở chỗ này. Thẩm Vạn Kim trả lời, Chu Nguyên nhíu mày, trong lòng không nhịn được có chút lo lắng, tuy nói yêu yêu thực lực mạnh hơn hắn, nhưng nàng thân phận thần bí, nếu là xảy ra chuyện, vậy nhưng như thế nào cho phải? Đến lúc đó hắn nên như thế nào cùng Thương Nguyên sư phụ bàn? Góc truyện audio.com Giao, Tiểu Nguyên ca, ngươi cũng đừng lo lắng, yêu yêu đại tỷ đầu sâu không lường được liền xem như thiên cấp nhiệm vụ chắc hẳn cũng không có nhiều nguy hiểm. Thẩm Vạn Kim an ủi, đóng ngoặc vuông, Chu Nguyên cười khổ gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể an tâm các loại, hy vọng yêu yêu sẽ không xảy ra chuyện. Hắn cùng Thẩm Vạn Kim hàn huyên một hồi, chính là khoát tay áo, liền tiến vào trong động phủ đi nghỉ ngơi, dù sao trước đó đường dài quy tông cũng là mỏi mệt cực kỳ. Mà tại Chu Nguyên nghỉ ngơi nửa ngày trong thời gian, hắn lại là không biết hắn tại trong thiên cấp nhiệm vụ thu hoạch được công đầu sự tình chính là như bay truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Tông tiến tới đưa tới khắp nơi oanh động. Vừa mới bắt đầu hiển nhiên phần lớn đệ tử đều là ôm hoài nghi tâm tính, một số người thậm chí hoài nghi có phải hay không bởi vì Lý Khanh Thiền nguyên nhân, dù sao một cái vừa mới bắt đầu tại trong đội ngũ cơ hồ bị sơ sót nhân vật làm sao có thể cuối cùng thu hoạch được công đầu. Hoặc là nói, là Lý Khanh Thiền đem chính mình luận công lệnh bài tặng cho Chu Nguyên. Có thể vừa nghĩ như thế cũng làm người ta cảm thấy càng thêm khó chịu, Lý Khanh Thiền thế nhưng là bọn hắn Thương Huyền Tông vô số đệ tử thèm nhỏ dãi hâm mộ đệ nhất mỹ nhân, lạnh lùng như băng, chưa bao giờ có khác phái có thể tiếp cận với nàng, cho nên nếu như Lý Khanh Thiền sẽ vì Chu Nguyên làm đến bước này, vậy nói rõ cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn Thương Huyền Tông vị này băng sơn mỹ nhân đối với Chu Nguyên động tâm? Nếu thật là lời như vậy, vậy đơn giản chính là một kiện nhân thần cộng phẫn sự tình. Những này ngôn luận rất nhanh tại trong tông nhấc lên xôn xao sóng lớn, cuối cùng cũng là truyền vào Lý Khanh Thiền trong tai, đây cũng là làm cho nàng có chút giận dữ, bất quá còn không đợi nàng hiện thân, nhiệm vụ đường chính là dẫn đầu đem lần này thiên cấp nhiệm vụ tường tình công bố ra, trong đó cũng bao gồm Chu Nguyên tại trong viêm tủy mạch kia đại chiến Thánh Cung Dương Huyền, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, đem cục diện nghịch chuyển rất nhiều sự tích. Mà những tin tình báo này một công bố ra, lập tức dẫn tới trong tông vô số đệ tử một mảnh xôn xao, không gì sánh được rung động. Bọn hắn đối với cái này hiển nhiên là cảm thấy cực kỳ khó có thể tin, dù sao Chu Nguyên rời đi Thương Huyền Tông trước, nó chiến tích cũng chỉ bất quá là cùng Từ Viêm cân bằng, mà Từ Viêm thực lực hiển nhiên còn không bằng Bạch Ly bọn người. Nhưng này cái Thánh Cung Dương Huyền, ngay cả Bạch Ly liên thủ với Tần Hải đều đánh không lại, cuối cùng nghe nói thậm chí còn mơ hồ đạt đến bát trọng thiên cấp độ, loại cấp bậc này thực lực liền xem như tại bọn hắn Thương Huyền Tông trong từ đái đệ tử tuyệt đối đều thuộc về cao cấp nhất cấp bậc, có được tranh đoạt tất cả đỉnh núi thủ tịch đệ tử tư cách. Mà Chu Nguyên lại có thể đánh bại người loại cấp bậc này. Ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian này, hắn vậy mà tăng lên tới một bước này. Nhưng bất luận bọn hắn như thế nào, cảm thấy khó có thể tin, nhiệm vụ đường công bố tình báo không thể nghi ngờ, vậy tất nhiên là thật, cho nên, tại trong ngắn ngủi nửa ngày này, trong Thương Huyền Tông thật vất vả an tĩnh 1-2 tháng, cũng bởi vì Chu Nguyên trở về, lại lần nữa trở nên sôi trào. Cái này Chu Nguyên, vậy mà có thể đánh bại bát trọng thiên địch nhân. Tại Thánh Nguyên Phong, Lữ Tổng trưởng lão nhất mạch cái. Góc truyện audio.com kia Lữ Yên cũng là trường lớn lấy đôi mắt đẹp, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên nàng cũng là nghe nói cái kia từ trong nhiệm vụ đường truyền ra tình báo. Lữ Tổng trưởng lão bưng ấm trà, trên khuôn mặt già nua cũng là hơi kinh ngạc, chợt cảm thán nói. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu a. Hắn nhìn Lữ Yên một chút cười nói, ngươi còn dám xem thường người ta. Lữ Yên miệng nhỏ vểnh vểnh lên, nói, đúng đúng đúng, ta biết hắn có khả năng, được chưa? Nàng dừng một chút mới nói, bất quá nghe nói là Chu Nguyên đạt được một thanh thiên nguyên binh, mượn thiên nguyên binh lực lượng cuối cùng mới có thể cùng cái kia Thánh Cung Dương Huyền chống lại. Có thể có được thiên nguyên binh, đó cũng là cơ duyên của hắn, tự nhiên cũng coi là thực lực một loại. Lữ Tổng trưởng lão có chút hăng hái cười cười, nói. Nhìn như vậy đến, làm không tốt cái này Chu Nguyên, thật là có tham dự tiếp xuống chúng ta Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh tư cách. Ha ha, xem ra ngươi lại phải thêm một cái đối thủ đâu. Lữ Yên nghe vậy, ngược lại là hừ nhẹ một tiếng, nói. Ta thừa nhận hắn thiên phú không tồi, chẳng qua nếu như hắn cậy vào là một đạo thiên nguyên binh, liền muốn đến tranh đoạt chúng ta Thánh Nguyên Phong thủ tịch mà nói, chỉ sợ chỉ có thể nói quá ngây thơ rồi một chút. Lữ Tổng trưởng lão cười cười, sau đó than nhẹ một tiếng, bởi vì cùng Chu Nguyên so ra, hiển nhiên cái kia Lục Hoành nhất mạch mới là lần này thủ tịch chi tranh phiền toái lớn nhất chỗ. Nếu để cho đến Lục Hoành nhất mạch đoạt được thủ tịch vị trí, như vậy về sau Thánh Nguyên Phong chủ mạch liền sẽ là Lục Hoành nhất mạch, còn lại hai mạch không thể nghi ngờ tài nguyên tu luyện cũng sẽ nhận không nhỏ áp suất. Đây đối với bọn hắn mà nói, không phải chuyện tốt gì à. Thánh Nguyên Phong, Lục Hoành nhất mạch chỗ. Tiểu tử này thật sự là không an phận, vừa về tông liền gây nên phiền phức. Trong một tòa thạch đình, Lục Hoành đang nghe đệ tử bẩm báo về sau, cũng là cười lạnh một tiếng, nói. Lục sư, nghe nói cái này Chu Nguyên thực lực đại tăng, vậy mà đều có thể cùng bát trọng thiên địch nhân tương chiến. Ngoài thạch đình, trước đó tại trên động thí thua với Chu Nguyên Vệ U Huyền, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Nếu như hắn thật mạnh như vậy, chỉ sợ lần này thủ tịch chi tranh, Thẩm Thái Uyên trưởng lão bên kia cũng sẽ phái hắn xuất chiến. Lục Hoành nghe vậy, khóe miệng thì là nhấc lên một vòng giọng mỉa mai chi sắc, hắn nhìn về phía ngồi trước người bóng người, chỉ thấy người kia thân thể cường tráng giống như thiết tháp, sắc mặt lạnh nhạt, toàn thân tản ra một cỗ cảm giác áp bách. Đúng là hắn môn hạ đại đệ tử, Viên Hồng, đồng thời cũng là lần này tranh đoạt Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử nhân tuyển mạnh nhất. Viên Hồng, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Hoành hỏi, cái kia Viên Hồng ngẩng đầu thanh âm hờ hững nói. Cái kia Dương Huyền bất quá chỉ là miễn cưỡng đạt tới bát trọng thiên mà thôi, tự thân nguyên khí đều không ổn định, cũng chỉ có thể dùng để áp chế Bạch Ly Tần Hải những người này mà thôi. Cái kia Chu Nguyên có thể thắng hắn, đơn giản chính là trong tay thiên nguyên binh chi lợi, hắn nếu là thật sự dám tham gia thủ tịch chi tranh, có lẽ hắn liền sẽ rõ ràng, một thanh thiên nguyên binh chỉ sợ còn không gánh nổi hắn. Viên Hồng thanh âm không có chút nào cảm xúc chập trùng, trong nhiệm vụ đường kia truyền. Góc truyện audio.com tới Chu Nguyên tại trong thiên cấp nhiệm vụ hiển hách chiến tích đối với hắn mà nói, hiển nhiên cũng không đáng nhắc tới. Lục Hoành nghe vậy thì là mặt lộ dáng tươi cười, đối với đại đệ tử hắn dốc hết tâm lực bồi dưỡng này, hắn hiển nhiên cũng là cực kỳ hài lòng, mà Viên Hồng cũng không có làm cho hắn thất vọng, đi theo hắn đi vào Thánh Nguyên Phong về sau chỉ sợ sớm đã trở thành mặt khác hai mạch rất nhiều đệ tử trong lòng không thể vượt qua Đại Sơn. Cái này Chu Nguyên tuy có thiên phú, nhưng hỏa hầu còn thiếu, không cần có chỗ lo lắng. Năm nay trận này thủ tịch chi tranh, Viên Hồng ngươi không được thất thủ, việc này cũng là Linh Quân Phong chủ liên tục nhắc nhở. Chỉ cần chúng ta nhất mạch đoạt được thủ tịch vị trí, về sau cái này Thánh Nguyên Phong chủ mạch chính là chúng ta mạch này. Đến lúc đó Thánh Nguyên Phong tài nguyên tu luyện cũng để cho chúng ta nhất mạch một lần nữa phân phối, mặt khác hai mạch sẽ không còn cùng chúng ta tranh chấp tư cách. Về phần cái kia Chu Nguyên, hắn lại có thiên phú lại có thể thế nào, tìm cơ chiếm động phủ của hắn, giảm tài nguyên tu luyện của hắn, hắn còn có thể lật trời hay sao? Đệ tử thiên tài, ha ha, ta Thương Huyền Tông chính là không bao giờ thiếu cái này. Lục Hoành nhìn xem Viên Hồng, khóe miệng ngậm lấy một tia khinh thường nói. Chắc hẳn đến lúc đó, hắn cũng sẽ hối hận lúc trước vì sao không có nhập môn hạ của ta, mà là lựa chọn Thẩm Thái Uyên lão gia hỏa vô dụng kia. Viên Hồng nghe vậy cũng là gật gật đầu, ánh mắt lãnh ngạo. Lục sư yên tâm, cái này Thánh Nguyên Phong còn lại hai mạch không đáng để lo thủ tịch vị trí, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Cách chương.